Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, chương 053. Nê Khôn vọt tới. Bạch Vũ Xương nhìn chằm chằm nhân ma trưởng trong lòng con kia đen nhánh tà dị con mắt. Thất thanh nói, nhiều mắt ma con mắt. Ngươi trên thân sao sẽ mọc ra nhiều mắt ma con mắt? Hảo nhãn lực. Chính là nhiều mắt ma nhãn. Lâm sư muội cười quái gì? Biết ta vì cái gì? Nhất định phải giết kia 17 cái hảo sư muội sao? Chính là dùng các nàng hiến tế. Ta mới đến cái này nhiều mắt ma con mắt a. Ha ha ha, Bạch Vũ Xương, người đạo cơ viên mãn lại như thế nào? Không thành kim đan, tại cái này nhiều mắt ma nhãn nhìn chăm chú phía dưới. Ngươi cũng chỉ có thể mặc ta xâm lược. Nàng cười đến càng phát ra điên cuồng. Dương Dương đắc ý miệt thị tiểu viên vương một chút. Kỳ thật ta đã sớm phát hiện con khỉ này thăm dò. Sở dĩ không trốn, chính là đang chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần lại đem các ngươi cái này ba đầu đạo cơ tu sĩ hiến tế, ta liền có thể lại được một con nhiều mắt ma nhãn. Đến thời điểm kim đan tu sĩ ta cũng có thể một trận chiến. Nàng lúc nói chuyện, Bạch Vũ Xương, Dương Thiếu Bằng, tiểu viên vương điên cuồng thôi động linh lực, ý đồ đánh vỡ nhiều mắt ma nhãn định thân giam cầm. Cố gắng của bọn hắn lên đến hiệu quả nhất định, chí ít không còn là bị hoàn toàn định trụ, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ có hạn. Bọn hắn toàn lực bộc phát kết quả cũng liền chỉ là làm bọn hắn thôi vận linh khí động tác biến thành thả chậm không biết gấp bao nhiêu lần động tác chậm, uổng phí công phu. Lâm sư muội âm thanh chế giễu, không thành kim đan, nan địch ma nhãn, các ngươi nha liền ngoan ngoãn chờ lấy bị ta hiến tế đi. Thấy ba vị đạo cơ tu sĩ vừa đối mặt liền đạo, Việt Thanh y hoảng vội vàng nói, nhân ma hung mãnh, Nê sư huynh mau tránh đến đằng sau ta. Ta có sư phụ ban cho bảo phù, ta có thể. Lời mới vừa nói đến nơi này, nàng liền cảm giác bên người có một đạo kình phong trà sát trôi qua. Tập trung nhìn vào, liền nhìn đến Nê Khôn nhanh chân phóng tới nhân ma bóng lưng. Sư huynh đừng đi qua nha, người quá yếu đánh không lại nàng a. Việt Thanh y hoa dung thất sắc, hoảng sợ gào thét, luống cuống tay chân lấy ra một chương chán phóng thanh lãnh ánh trăng. Còn ẩn ẩn vang vọng sóng biển âm thanh phù lục, liền đợi kích phát, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đi. Tiểu viên vương gấp đến độ kêu to, nhưng càng nhanh càng là cà lăm, đừng đi, hai chữ còn chưa nói ra. Nê Khôn liền đã xông lên bạch cốt đài cao. Bạch Vũ Xương cũng là hai mắt đỏ lên, nhiệt huyết dâng lên, tâm thần khuấy động, thiếu niên này ngay cả luyện khí một tầng đều không nhập môn. Lại dám bằng phàm tục võ công công kích nhân ma, là ta xem thường hắn. Thế nhưng là, hắn dạng này tiến lên cùng tự sát có gì khác? Dương Thiếu Bằng, Nê Khôn đánh chết nó. Kia nhân ma Lâm sư muội khinh thường cười một tiếng. Ha ha ha, tiểu gia hỏa thế mà còn dám phản kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá ngươi đã có khẳng khái chịu chết dũng khí, vậy ta liền thành toàn ngươi, ăn trước ngươi nhét đầy cái bao tử, lại đến khai đàn hiến tế. Đang khi nói chuyện, nàng tay trái tiếp tục lấy nhiều mắt ma nhãn định trụ ba vị đạo cơ tu sĩ. Chỉ dùng một con móng phải, hời hợt hướng xông tới Nê Khôn một chảo chộp tới. Sau đó, tại tiểu viên vương lo lắng ngăn cản âm thanh bên trong, tại Bạch Vũ Xương không đành lòng tốt thấy nhìn chăm chú, tại Dương Thiếu Bằng tràn ngập mong đợi trong ánh mắt, tại Việt Thanh Y càng là lo lắng sợ hãi càng là khó mà kích phát bảo phù quẫn bách luống cuống bên trong, tại nhân ma khinh miệt khinh thường trong tiếng cười lạnh, Nê Khôn vọt tới. Nê Khôn nắm tay phát lôi, Nê Khôn đấm ra một quyền, nhân ma Lâm sư muội liền chết. Động quật bên trong, Đường hoàng chính đại, Chu Tà trấn ma lôi âm, còn tại cuồn cuộn quanh quẩn. Nê Khôn sừng sững bạch cốt trên đài cao, đưa lưng về phía mọi người, duy trì gia quyền oanh kích tư thế. Nhân ma lâm sư muội thân thể mảnh vỡ, hiện lên phóng xạ hình dáng dán đầy bạch cốt đài cao hậu phương vách đá. Chỉ còn lại hai cái đùi, một con móng trái cùng một đầu cái đuôi, tản mát tại Nê Khôn dưới chân có chút co quắp. Lâm sư muội vừa chết, nàng bàn tay trái trong lòng vết rách tự động khép kín. Kia nhiều mắt ma nhãn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vũ Xương, Tiểu Viên Vương, Dương Thiếu Bằng tất nhiên là khôi phục hành động năng lực. Bất quá không có người có bất kỳ động tác gì. Bạch Vũ Xương, Tiểu Viên Vương đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Ngơ ngác nhìn xem Nghê Khôn bóng lưng, một chữ đều nói không nên lời. Việt Thanh Y cầm tấm kia từ đầu đến cuối không thể kích phát bảo phù. Miệng nhỏ đã trương thành o chữ, mắt to chừng được căng tròn, một bộ trong gió lộn xộn, khó có thể tin bộ dáng. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn trước đó đều nhìn đến cái gì? Bọn hắn nhìn thấy Nghê Khôn như gió lốc vọt tới bạch cốt trên đài cao. Đón nhân ma hững hờ cầm ra móng vuốt đấm ra một quyền đi. Liền một đường tồi khô lạp hủ, như đập nát một viên trứng gà, đưa nàng thân thể cùng đầu hết thảy oanh thành mảnh vỡ. Đầy trời mảnh vỡ còn về sau phun tung tóe ra ngoài. Dán đầy vách đá, đây hết thảy, chẳng lẽ không phải ảo giác, chẳng lẽ đều là thật. Bạch Vũ Xương bắt đầu dùng sức chớp mắt. Tiểu Viên Vương cũng kìm lòng không được đưa tay vò mở mắt. Kết quả mặc cho bọn hắn làm sao chớp mí mắt, dụi mắt, nhìn thấy tình hình, vẫn là dạng như vậy. Nghê Khôn duy trì gia quyền tư thế quay lưng về phía họ. Bóng lưng giống như trống trời chấn như người khổng lồ vĩ ngạn. Nhân ma thân thể mảnh vỡ dán tại trên vách đá, chỉ còn lại hai chân một tay một cái đuôi. Đã ngay cả sau cùng run rẩy đều đình chỉ. Ưng ực, Bạch Vũ Xương, Tiểu Viên Vương cùng nhau nuốt xuống một miếng nước bọt. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi kính sợ. Việt Thanh Y chậm rãi nhấp bên trên miệng, mắt to bên trong lóe lên sùng kính kích động quang mang. Duy chỉ có Dương Thiếu Bằng đối kết quả này có chỗ đoán trước, cõng hai tay cười đến một mặt thận trọng. Thật lâu, sự tình hôm nay giáo dục chúng ta. Nghê Khôn chậm rãi thu hồi nắm đấm, quay đầu, gánh vác hai tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người. Lúc đối địch, an toàn thứ nhất, nhất định phải vững vàng thận trọng. Tuyệt đối đừng nhiều lời nói nhảm, lưu cho đối phương cơ hội xuất thủ. Nhất định phải ngay lập tức liền bay thẳng trôi qua, đem đối phương vững vàng đánh giết. Thực sự có lời gì không nhả ra không thoải mái, cũng nên đợi đến đánh xong lại nói. Sư huynh nói hay lắm. Việt Thanh Y hai mắt tỏa ánh sáng, mặt tròn nhỏ bên trên tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Nghê Khôn. Vừa rồi Bạch sư tỷ chính là nói chuyện quá nhiều, mới cho nhân ma phát động nhiều mắt ma nhãn cơ hội. Bạch Vũ Xương khóe miệng có chút run rẩy một chút, đầu đầy đều là hắc tuyến. Việt Thanh Y, Dương sư huynh cùng Viên sư huynh xuất thủ cũng không đủ quả quyết. Nếu là vừa tiến đến liền tế lên linh khí phát động công kích, làm sao bị kia nhân ma cùng nhau khống chế? Ngoặc kép, Dương Thiếu Bằng, Tiểu Viên Vương im lặng. Việt Thanh Y, kia nhân ma cũng là đắc ý quên hình, không có đem ta cùng Nghê sư huynh để vào mắt, chưa từng đem chúng ta cùng nhau khống chế. Càng thêm Dương Dương đắc ý nói nhảm quá nhiều, mới cho Nghê sư huynh một kích thành công cơ hội. Đương nhiên nàng cũng không phải là một mực ác miệng đồng đội, vẫn là có bản thân kiểm điểm. Ta cũng có chút không còn dùng được, lần đầu đối mặt như thế xảo trá hung ác nhân ma, thế mà thất kinh, ngay cả sư phụ ban thưởng bảo phù đều không thể thuận lợi kích phát. Nhờ có Nghê sư huynh, không phải chúng ta hôm nay sợ là muốn toàn diệt. Bạch Vũ Xương thực sự nhịn không được, thầm nói, kỳ thật sư phụ cho tiểu sư muội ngươi chương này bảo phù. Nếu ngươi tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, liền có thể ứng kích tự phát. Nếu ngươi muốn cứu người, nghĩ chủ động sử dụng, cũng chỉ cần tiện tay ném ra, liền cũng có thể tự động kích phát. À, còn có thể dạng này. Việt Thanh Y ngẩn ngơ, áo não nói, sư phụ đều không có nói với ta. Lại tỉnh lại tinh thần, tiếp tục nói ra, tóm lại, về sau đối địch, ta tuyệt sẽ không giống Bạch sư tỷ, Dương sư huynh, Viên sư huynh còn có kia nhân ma đồng dạng nói nhảm nhiều hơn. Nhất định phải học nghe sư huynh vững vàng thận trọng, không nói hai lời thấy địch liền đánh. Ngoặc kép, Bạch Vũ Xương lật ra cái liếc mắt, quyết định trên đường trở về, đều không cần lại cùng tiểu sư muội nói nhiều một câu. Còn có, Việt Thanh Y lại nghĩ tới cái gì, còn định nói thêm, Nê Khôn cảm thấy lại để cho nàng nói tiếp, sợ là liên đồng môn mang minh hữu đều muốn đắc tội sạch. Vội vàng treo lên giảng hòa, tốt, hôm nay cái này giáo huấn, tin tưởng tất cả mọi người nhớ kỹ, không nói nhiều nói, lại cẩn thận kiểm tra một chút nơi đây, nhìn có hay không bỏ sót đi. Hắn một quyền đánh chết nhân ma biêu hãn chiến tích, cho Bạch Vũ Xương, tiểu viên vương tạo thành rung động thật lớn, thay đổi lúc trước đối với hắn chất vấn thái độ, lại chiếu vào chỉ huy của hắn, tại trong động quật chia ra tìm tòi, nơi này có tòa tế đàn. Rất nhanh, Bạch Vũ Xương ngay tại động quật ẩn nấp nơi hẻo lánh, phát hiện một tòa từ xương người dựng quỷ dị tế đàn. Tế đàn sau trên vách đá, còn có một đầu dài gần tấc vặn vẹo kẽ nứt, bên trong một mảnh đen nhánh, giống như thông hướng cái nào đó âm trầm tà dị không gian. Cái này nhân ma thế mà nắm giữ chủ động chế tạo vạn yêu quật kẽ nứt năng lực. May mắn phát hiện được sớm, nhìn thấy tế đàn kia, kẽ nứt, Dương Thiếu Bằng không khỏi nhíu mày. Bất quá cái này kẽ nứt chúng ta xử trí không được, phải trở về bẩm báo sư phụ, mời hắn xuất thủ phong ấn, không bằng ta đi thử một chút. Nê Khôn nói, lần trước thấy Triệu tướng quân phong ấn kẽ nứt, ta hơi có tâm đắc, có lẽ có thể thử đem phong bế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.